Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 793, Đại Càn Quét. Tác giả, Lão Tư Kích ưu thế chính là một chút thành lập lên. Lúc này Sở Tịch Lam chỉ cần như vậy một chút thành lập ưu thế thì tốt rồi. Đến nỗi Bạch Hổ bên kia, không riêng gì siêu cao phòng ngự cùng công kích. Còn có gần người hổ gầm không thể ngăn cản quần thể khống chế kỹ năng. Nhưng mà này đều không phải tội đáng sợ. Đáng sợ nhất vẫn là nàng năng lực phi hành. Tuy rằng hiện tại không có biến thành nguyên hình, nhưng là hình người thái dưới. Nàng sau lưng cái kia màu trắng cừu bì áo khoác, chính là nàng da lông chế tác mà thành bản mạng pháp bảo. Loại này cừu bì áo khoác nhìn qua giống như chỉ là rất đẹp. Nhưng là đương những cái đó pháp bảo thứ đi lên không có nửa điểm hiệu quả lúc sau, những người này sẽ không bao giờ nữa dám coi thường mấy năm nay mẹ con. Quả thực là đáng sợ. Để cho những người này phát mau vẫn là hai người tốc độ. Lúc này hai người triển lãm ra tới tốc độ cũng không phải rất chậm. Hơn nữa loại này tốc độ còn làm tới người kia có chút phản ứng không kịp. Loại này thời điểm hai nữ nhân thế nhưng không phải bị đè nặng đánh, mà là ở quấn lấy đối phương đánh. Sỉ nhục, quả thực là sỉ nhục. Hiện tại cơ hồ sở hữu đại ngụy quốc tu chân giả đều cảm thấy đây là một cái sỉ nhục. Bởi vì lúc này bọn họ bại bởi chính là bọn họ khinh thường nữ nhân. Lại còn có thua thảm như vậy. Một cái nguyên anh áp hai cái đánh cũng liền tính. Lúc này tiểu cô nương một người đều có thể vượt cấp đánh người. Hơn nữa đánh đến vô cùng nhẹ nhàng. Ta cũng muốn nắm giữ loại năng lực này a. Lão Cật Hóa buồn bực kêu. Loại này trên thân kiếm đầu rậm rạp tất cả đều là phù lục kịch bản vẫn là hắn làm ra tới. Nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ là dùng phù lục thay thế pháp quyết. Làm ra tới không cần véo pháp quyết kiếm quyết mà thôi. Này đối với bọn họ tới nói cũng không có nửa điểm chứng dùng. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Lúc này bọn họ những người này chân chính để ý vẫn là như vậy nhiều cấp thấp phù lục phát huy ra. Tới chồng lên hiệu quả. Này cũng không phải là cái gì ngưu bức phù lục. Loại này cấp thấp phù lục có thể đạt tới loại này hiệu quả. Cái này làm cho bọn họ đều không có nghĩ đến quá. Hơn nữa loại này cấp thấp phù lục hiệu quả lại không phải đặc biệt xuất chúng. Ở ngay lúc này thế nhưng còn có loại này kỳ hiệu. Này quả thực là hiệu quả nổi bật. Nếu một hai phải hình dung nói, loại này truyền thuyết cấp bậc hiệu quả quả thực là khủng bố. Hơn nữa loại này khủng bố hiệu quả hiện tại được đến nghiệm chứng. Dùng đại ngụy quốc những cái đó nguyên anh kỳ tu chân giả chật vật bộ dáng tới nghiệm chứng. Bên này đại ngụy quốc người thực chật vật, mà ở mặt khác một bên Mạnh Tinh Vân còn lại là thừa dịp này mấy người cao thủ bị điều đi thời điểm đánh. Bậy đánh bạ tiến vào tới rồi ba cái nguyên anh kỳ cao thủ đà tọa tu luyện địa phương. Đây là bọn họ tu luyện đột phá địa phương. Cái này địa phương chuẩn bị không ít thứ tốt. Hơn nữa này đó dược vật còn ở cái này địa phương bị bọn họ luyện chế thành một cái chuyên môn dùng. Để đột phá dược vật, phía trước ba người vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Căn bản là chưa kịp thu thập, cho rằng dựa vào cửa phức tạp đại trận có thể ngăn trở người cái gì một loại. Nhưng là chân chính chờ đến bọn họ đối mặt loại này siêu cấp may mắn tinh thời điểm. Bọn họ liền sẽ há hốc mồm. Loại này quăng ngã vài lần ngã đều có thể đủ đi ra trận pháp người. Liền tính là ngươi lộng một cái thập tiệt trận đều khóa không được hắn. Loại này trận pháp đối người này căn bản không có dùng. Mà đương cái này Mạnh Tinh Vân tiến vào tới rồi cái kia trong sơn động lúc sau. Thật giống như là tôn con khỉ vào thái thượng lão quân trong nhà. Đan dược gì đó, buông ra ăn, đan dược gì đó nguyên bản vẫn là có thể cho đột phá. Chính là dưới tình huống như vậy, này băng nhân tâm huyết cứ như vậy bị hắn đạp hư. Đương nhiên là đạp hư, tuy rằng nói đột phá đan dược chủ yếu là dùng để đột phá. Nhưng là lúc này hắn như vậy trực tiếp hướng trong bụng tắc. Như vậy liền khẳng định sẽ làm thứ này hấp thu rớt. Chính là bộ dáng này đơn giản cách làm. Khiến cho hắn hấp thu rớt tiếp cận một nửa linh khí. Sau đó, hắn liền phát hiện chính mình bị hố địa phương. hắn những người này thực mau liền phát hiện thân thể của mình thượng khác thường. Cái loại này dùng để đột phá đan dược bên trong là dùng để chuyên môn đả thông nào đó kinh mạch, đạt tới phụ trợ đột phá hiệu quả. Nhưng mà hiện tại người này tu vi không đủ thời điểm. Loại này đan dược liền biến thành một loại đơn thuần linh khí tăng lên dược vật. Sau đó, cái này Mạnh Tinh Vân tu vi liền bắt đầu tiến lên kim đan kỳ. Sau đó cọ cọ cọ căn bản dừng không được tới trực tiếp tiến lên tới rồi kim đan kỳ tầng cao nhất. Này đó dược vật chi gian thế nhưng còn hình thành một cái quỷ dị cân bằng. Cho nhau chế ước triệt tiêu rớt một bộ phận có làm hại bộ phận. Sau đó cứ như vậy cái này Mạnh Tinh Vân lại một lần mượn dùng loại này lực lượng đột phá. Đột phá thực hoàn toàn. Đột phá phi thường cao cấp. Sau đó đột phá hắn mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Sau đó lại may mắn đi ra ngoài. Lý Thông giờ khóc giờ cười nhìn một màn này. Nima chính mình lại cùng thiên đạo cùng nhau tới một phát tổ hợp đánh kép. Sau đó đem cái này Mục Thân Vương lại hố một lần. Phỏng chừng người này trở về lúc sau liền muốn đổi tên đổi thành bị hố thân vương. Lúc này bọn họ còn ở bị hai nữ nhân một hồi cuồng tước. Mà Mạnh Tinh Vân lại là ăn sạch bọn họ vốn ban đầu. Nếu là chỉ là ăn còn chưa tính. Thứ này lúc sau uống thuốc xong cả người choáng váng vào cái này đại ngụy quốc quốc khố U Can. Sau đó, cái này tiến vào bảo khố Mạnh Tinh Vân liền làm sở hữu vai chính đều sẽ làm một việc. Đem sở hữu đồ vật tất cả đều thu vào trong túi. Lấy ra bức họa cuộn tròn. Người này thật giống như là gió thu giống nhau. Đem sở hữu hết thảy tất cả đều quét. Đại can quét không nói còn ở nơi này đem sở hữu đồ vật tất cả đều cầm đi. Mà quan trọng nhất chính là. Bọn họ bên trong sở hữu hết thảy đều bị cầm đi. Cái gì đều không dư thừa hạ. Nếu là ngày thường cái này Mạnh Tinh Vân tuyệt đối sẽ không đem sở hữu hết thảy đều lấy đi. Nhưng là hiện tại hắn mới vừa đột phá. Hơn nữa dược hiệu tác dụng choáng váng. Cho nên cũng liền đem sở hữu hết thảy tất cả đều cầm đi. Lúc này ở cái này tân tân hữu vị bên trong. Toàn bộ tân tân hữu vị người đều chấn kinh rồi. Lúc này hai nữ nhân treo lên đánh toàn bộ đại ngụy quốc tinh anh. Này tính cái gì đây là Lý Thông bồi dưỡng ra tới vũ khí bí mật. Hơn nữa lúc này hai người đã không phải cái gì treo lên đánh không treo lên đánh. Mà là chân chính ý nghĩa thượng hoàn toàn tính ở một tá nhiều. Hiện tại không riêng gì Bạch Hổ. Ngay cả tiểu Loli cũng bắt đầu gia nhập tiến vào. Sau đó đi theo đem những người này trong tay pháp bảo một đám chém toái. Như vậy cường lực xử lý thủ đoạn phi thường lợi hại. Nhưng là đồng dạng bực này thủ đoạn cũng là tương đương táo bạo. Không có khác thủ đoạn. Một lần phách đoạn đối phương vũ khí cùng phòng ngự. Loại này thủ đoạn quả thực là đáng sợ. Nhưng mà Lý Thông lại biết. Này chỉ là không có gặp được ngang nhau loại hình vũ khí. Hoặc là nói không có gặp được cường đại cao thủ mà thôi. Sở Tịch Lam loại này thủ đoạn xác thật là rất lợi hại. Nhưng là lúc này Lý Thông cũng minh bạch. Nếu thật sự gặp cao thủ, nàng liền tương đương nguy hiểm. Loại này hoàn toàn dựa vào nối liền tính kiếm pháp sợ nhất chính là đánh gãy. Có thể nói mỗi một lần đánh gãy đều sẽ đem nàng tụ tập kiếm thế cấp phá rớt. Nhưng là thực hiển nhiên nơi này cũng không có như vậy cao thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.